Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, 154 đừng cười. Ta là Tiểu Hồng Mạo. Trên, Ruri cũng lười giải thích. Đưa tay, một đóa thuần bạch băng hoa trong tay hắn nở rộ. Đây là băng độn. Đại thúc thượng nhẫn nhóm rối rít minh bạch Ruri vì sao lại ở chỗ này. Ném tương đương Ruri tiện tay đem lạnh băng ngưng kết thành băng hoa ném đi. Lạch cạch, băng hoa biến thành đầy đất bể băng. Người nào, bị người cắt đứt Danzo dùng hung ác nhãn thần chừng đi qua. Có thể nhanh lên một chút sao? Ruri không nhịn được nói đến. Ngoặc kép, được, nhanh lên một chút. Danzo không tì khí. Hắn thấy, Ruri đại gia có thể dựa theo quy định tới tham gia hội nghị chính là cho hắn mặt mũi. Băng độn ra thuấn di. Lại thêm trên hắn từ Sarutobi nơi đó biết được. Ruri học tập nhẫn thuật mau bay lên. So năm đó Minato còn nhanh hơn. Bây giờ còn có cái đệ tam Raikik cùng. Tốt đi, vị này đại gia ta là thực sự không chọc nổi. Ngoặc kép, trở lên, chính là lần chiến đấu này tổng kết. Tiếp theo chúng ta tới an bài thoáng cái tương lai một đoạn thời gian đối với. Đúng, nham nhẫn cùng vân nhẫn chiến thuật. Nơi này vân nhẫn chỉ có một phần nhỏ tinh anh vi doanh cứu đệ tam Raikik tới. Nhưng bọn hắn cũng phải mau sớm rút về. Cho nên có thể không cần đầu nhập quá nhiều tinh lực. Nhưng là nham nhẫn bên này. Chấm ngoặc kép, ba lạp, Danzo thật nhanh an bài đi xuống. Rất nhanh. Công việc liền an bài xong. Các ninja từng người trở lại cương vị. Vừa vặn bát quái các đại thúc đi qua Ruri sau lưng thời gian còn cố ý quay đầu liếc mắt nhìn. Nhưng là trong nháy mắt bị nhanh chóng mù. Thiên hạ đệ nhất bốn cái hỏa hồng chữ to khắc ở Ruri bạch sắc ngự thần bào trên phía sau. Phiền toái nhượng nhượng. Minato đứng ở mấy cái kinh ngạc đến ngây người đại thúc phía sau nói đến. Đi, Ruri, ồ. Sau khi hai người đi, những thứ này thượng nhẫn các đại thúc mới cùng tiến tới xì xào bàn tán. Nguyên lai hắn chính là Ruri. Cái nào Ruri? Chính là truyền thần hồ nó thần. Có thể biết trước tương lai cái kia. Hả? Không trách, vừa vặn Danzo đại nhân đều không dám hướng hắn nổi giận. Ruri ngươi còn có băng độn huyết kế giới hạn A, Minato không biết rõ đang suy nghĩ gì. Vì cái gì ta từ ngươi trong giọng nói nghe ra ghen tị. Ruri cười nói. Một chút nhỏ. Minato cũng không cấm kỵ. Yên nào. Kỳ thực nhà ngươi huyết tích cũng không tệ nha. Ruri cho Minato một cái dâm đãng nhãn thần. Nhưng là Minato không có biết có ý gì. Sững sờ hỏi. Nhà ta huyết kế giới hạn. Ta thế nào không biết rõ. Ruri nhớ tới Minato giờ sau cứu Kusinai. Naruto từ nhỏ gặp Hinata, sau đó ra nhiệm vụ thời gian gặp phải các loại muội muội. Các ngươi những thứ này hoàng mao, liền sở trường vung muội, còn bổ sung thêm dưỡng thành công năng. Này nha tức giận a. Ruri không sảng khoái bước rời đi. À, Minato xấu hổ gãi đầu. Thật có cái này loại huyết kế giới hạn. Lẽ nào ta từ nhỏ được nữ hài tử hoan nghênh không phải bởi vì ta dáng dấp đẹp trai, mà là bởi vì ta có cái này loại đặc thù huyết tích. Minato nghiêm túc suy nghĩ 2 giây, sau đó đem khả năng này bóp chết. Không không không, không có gì huyết tích. Hết thảy các thứ này nhất định đều là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Kakashi tại trong thôn nghỉ ngơi 2 thiên, cho đến thôn một lần nữa thu được tiền tuyến tin tức. Chắc chắn không có xảy ra vấn đề gì lúc. Kakashi cùng đệ tam nói một tiếng. Lần nữa đến tiền tuyến đi. Nói cho Minato. Raikik sự tình hết thảy nhìn Ruri. Không đủ tháo vác cầu. Sarutobi cười híp mắt nói. Hắn vừa vặn tại mới mẻ trong tình báo. Nhìn thấy Danzo bị Ruri chỉ khiến đệ tam Raikik đánh một ngừng sự tình. Thiếu một chút không có bật cười. Cái này loại sự tình. Quả nhiên là Ruri làm được. Sarutobi cho Ruri điểm một cái khen. Ngoài ra chính là, Danzo đưa trở về báo cáo quả nhiên không ra hắn đoán. Danzo đem những này thiên liên lạc ưng tử vong đổ cho nham nhẫn cùng vân nhẫn tập kích. Đem trách nhiệm đầy cái không còn một mống. Dù sao Sarutobi cũng không thể đi nham nhẫn cùng Vân Nhẫn nơi đó nghiệm chứng. Phải, Kakashi bắt đầu hướng lấy chính mình đội ngũ vị trí chạy tới. Nhanh đi tới Konoha biên cảnh lúc, Kakashi nhìn thấy ven đường có bị đẩy quay xe chiếc. Phía trên hàng hóa tán lạc xuất hiện. Thân là ninja tính cảnh giác nhượng Kakashi trước tiên cảnh giác bốn phía. Nhưng là bốn phía cũng không có một người. Vì vậy Kakashi cẩn thận từng ly từng tí tiến lên kiểm tra. Có cái gì không đầu mối? Lều vải, trang phục, băng vải, chỉ là nhiều chút hậu cần đồ dùng. Không có vũ khí, hẳn là đưa đến tiền tuyến. Nếu là đưa đến tiền tuyến, như thế nào lại tán lạc tại mà đây? Hơn nữa áp tải tiền tuyến dùng vật tư, coi như là hậu cần đồ dùng, cũng phải có ninja đi theo mới đúng. Nhưng là ninja đây, người đâu? Kakashi đứng ở trên đất, tỉ mỉ tìm lấy đầu mối. Đây là, chấm ngoặc kép, Kakashi nhìn thấy một cái to lớn dấu chân có cánh hoa hình. Nuôi qua cẩu nhân nhìn một cái liền sẽ minh bạch, đây là chó dấu chân, lang vẫn là chó. Bất quá cư nhiên lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, Kakashi đem mình để tay đi lên. Vậy mà còn không có dấu chân chính giữa cái kia hình tròn dấu đại. Nói cách khác, hắn bàn tay còn không có cái này lưu lại dấu chân sinh vật. Móng vuốt chính giữa khối thịt kia đệm đại. Là một loại mãnh thú to lớn tập kích vận chuyển vật tư đội ngũ sao? Kakashi đang tại đối với cái này to lớn dấu chân suy nghĩ thời gian. Bên cạnh đột nhiên truyền tới một điểm khác vang. Người nào? Kakashi nắm chặt một nhánh phi tiêu tiến lên. Nếu như là tập kích đội chuyển vận ngũ mãnh thú, Kakashi cảm giác mình cũng còn là có thể giải quyết. Xuyên qua ven đường bụi cây, Kakashi nhìn thấy một vệt bóng đen. Vì vậy lập tức đuổi theo. Lấy ninja sự linh hoạt, Kakashi tại cây trên nhảy mấy cái liền rơi vào trước người đối phương. A, hả? Nữ, Kakashi lúc này mới thấy rõ, nguyên lai là một cái gần giống như hắn đại nữ hài. Trắng đến quá phận skin, mái tóc màu vàng óng, tròng mắt màu lam, cảm giác có điểm giống là Minato lão sư con gái tư sinh. Ồ, ta tại sao muốn nghĩ như vậy? Ở nơi này lập tức phải bắt đầu mùa đông lúc, nữ hài lại chỉ mặc một bộ áo mỏng, thậm chí... Nữ hải nhìn thấy Kakashi thời gian rõ ràng nhận được sợ. Lảo đảo một cái lui về phía sau. Chân thành công bị một khối đột xuất nham thạch móc một cái. A, nữ hải ngã nhào trên đất. Rõ ràng đại nhất áo quần có số phục thả lỏng suy sụp đeo vào trên người. Mặc dù không có có Seragon, nhưng là Kakashi vẫn là thoải mái phát chóc đến một chi tiết. Nàng bên trong chân không? Nữ hài trên người chỉ có một thứ quần áo, thả lỏng suy sụp đeo vào trên người. Vì vậy kia trắng tinh da thịt cơ hồ phải trói mù Kakashi mắt chó. Không không không, tỉnh táo, cái này nhất định là địch nhân âm mưu. Kakashi đem nghĩ bậy tống ra ý nghĩ. Nhãn thần khôi phục ác liệt, phi tiêu chỉ phía trước một cái. Ngươi là ai? Nữ hài không nói gì, chỉ là thân thể run rẩy. Ở nơi này lạnh giá thời tiết trong, đỏ lấy một đôi chân, giơ lên hai cánh tay vòng đầu gối co đến một gốc cây bên cạnh. Mà lúc này sau, Kakashi mới chú ý tới, nữ hài đầu trên còn có lấy, ách, đó là một phương khăn trùm đầu. Màu hồng khăn trùm đầu tùy ý thắt ở đầu trên, hoàn toàn không giấu được lộn xộn sợi tóc. Ngươi là ai? Kakashi lại hỏi một lần. Nhưng là nữ hài không nói lời nào, ngược lại dúi đầu vào đầu gối. Kakashi có thể nhìn thấy nàng vác run lên, như vậy thời tiết, liền xuyên một bộ quần áo hẳn rất lạnh đi. Kakashi không khỏi là cô gái trước mắt lo lắng, nhưng là Kakashi không dám khinh thường. Cảnh giác nhìn chung quanh một chút, chuyển vận vật tư đội ngũ hắn đến bây giờ đều không thấy một người. Mấu chốt nhất là hiện trường trừ to lớn mãnh thú dấu chân trở ra cư nhiên không có ninja chiến đấu. Dấu vết, cái này nói rõ ràng. Hoặc là đội chuyển vận ngũ trung nhẫn người không đánh mà chạy. Hoặc là, bọn họ liền phản ứng cũng không có liền đã bị cầm dưới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.